ngày hôm đó không phải có hai con bé đi theo bên cạnh mày sao? Chỉ cần mày tặng bọn nó cho tao, chuyện mày dẫm gãy chân tao coi như xóa bỏ. Thật đúng là biết cách tính toán. Ánh mắt Hướng Nhật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thông thường đối với kẻ nào dám có ý đồ với bạn gái của mình, hắn đều đánh cho một trận không nương tay. Tuy nhiên bây giờ còn chưa phải lúc ra tay. Đợi đến cục cảnh sát cho thằng kia tận mắt nhìn thấy chỗ dựa của mình sụp đổ rồi lâm vào cảnh tuyệt vọng, lúc đó hắn ra tay xử lý cũng không muộn. Hướng Nhật chính là người xấu xa như vậy. Hắn thích ngắm nhìn dáng vẻ bất lực của con mồi, sau đó mới ra tay chấm dứt tính mạng của nó. Thế nào? Đồng ý hay không đồng ý? Nói đồng ý tao lập tức thả mày xuống xe. Nói không đồng ý chúng ta tiếp tục đến cục cảnh sát. Thấy đối phương lại không nói lời nào, Mã Thiên Hào uy hiếp một cách trắng trợn. Không đồng ý, Hướng Nhật thản nhiên nói ra ba chữ. Đến cục cảnh sát, cũng chỉ mong có thế. Được lắm, Hướng Quỳ. Khuôn mặt Mã Thiên Hào lập tức tối sầm. Hắn không ngờ đối phương thật sự dám cự tuyệt. Đáng lẽ mày phải hiểu rõ, cho dù mày không đáp ứng tao, tao cũng có biện pháp chiếm được hai con bé ấy. Đối với tao mà nói chẳng qua chỉ cần dùng chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng đối với mày thì sẽ không tốt đẹp như vậy đâu. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay mày phải ngồi tù suốt nửa quãng đời còn lại. Tao cho mày một cơ hội lần nữa. Đây cũng là lần cuối cùng. Mày rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý và không đồng ý quả thật có khác nhau. Bởi vì nó liên quan đến kế hoạch Mã Thiên Hào định thực hiện. Nếu như đối phương đồng ý, chuyện này sẽ xử lý dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần chuẩn bị chút thuốc, rồi bắt tên này bỏ vào thức ăn của hai con bé kia. Đến lúc đó chẳng phải mình muốn như thế nào cũng được sao? Hơn nữa, sau đó còn có thể xoay ngược mọi chuyện. Đổ tội tên này thấy tiền mờ mắt, đem các nàng bán cho mình. Sau đó mình lại cho hắn một trận như đòn. Nói không chừng hai con bé kia còn đi theo mình luôn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ tự sướng của Mã Thiên Hào. Về phần có thể thành công hay không hắn cũng không để ý nhiều lắm. Chỉ cần hai con bé kia lọt vào tay là được. Không đồng ý, Hướng Nhật lặp lại một lần nữa. Đồng thời cố nén cơn tức giận muốn đánh người. Đờ cơ mờ mày, Mã Thiên Hào giận dữ. Hắn xoay người lại tung nắm đấm về phía Hướng Nhật. Có điều đối với chùm lưu manh mà nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Mã Thiên Hào bị thanh niên cao to cường tráng bên cạnh ngăn lại. Thiên Hào, chú gấp cái gì? Bây giờ nếu đánh mà để lại vết thương dễ nhìn ra thì không tốt lắm. Cứ về cục cảnh sát đã. Đến lúc đó muốn ra sao thì ra. Dù đánh hắn như thế nào cũng không kiểm tra ra vết thương được đâu. Liếc mắt nhìn tên đội trưởng đội chống xã hội đen thối tha một cái, ánh mắt Hướng Nhật càng lạnh lẽo hơn. Xem ra thằng cặn bã này cũng làm không ít chuyện xấu. Nếu không sao có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn một cách thản nhiên như vậy. Xe bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn. Hướng Nhật hiểu rõ trong lòng mấy thằng này nhịn không được muốn dùng hình với mình lắm rồi. Hy vọng đến lúc đó bọn nó còn có đủ sức để mà khóc. Tên thanh niên cao to cường tráng và Mã Thiên Hào đều vô cùng tự tin. Trong mắt bọn chúng Hướng Nhật đúng là một miếng thịt trên thớt. Cho nên không một ai chú ý đến việc trên mặt hắn không có vẻ gì là bối rồi. Trái lại còn có chút ngoan cường bất khuất. Nếu như bọn chúng chịu khó quan sát cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không bốc đồng đến như vậy. Không lâu sau, chiếc xe Jeep rốt cuộc cũng tới cục cảnh sát. Hướng Nhật bị mấy tên cảnh sát mặc thường phục áp giải xuống xe. Trùng hợp chính là vừa đi vào cổng thì nhìn thấy cảnh sát viên Tiểu Ngũ đang vội vã đi ra ngoài. Tuy nhiên khi nhận ra Hướng Nhật, hắn lập tức trở nên sửng sốt. Hướng, còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên phát hiện trên cổ tay đối phương đeo một bộ vòng tay, tinh xảo. Hắn nhất thời kinh ngạc nhìn mấy tên cảnh sát đang áp giải Hướng Nhật. Các ngươi làm gì vậy? Tiểu Ngũ, ngươi biết hắn? Từ vẻ mặt của tên cảnh sát trẻ tuổi, thanh niên cao to cường tráng dẫn đầu nhanh chóng nhìn ra chút manh mối. Tuy nhiên Tiểu Ngũ cũng chỉ là một cảnh sát quen, hắn còn chưa coi ra gì.